Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1437, lão tử giết chết ngươi. Lão Đao Bà Tử vừa mới huy quyền động tác, hắn chỉ là liếc liếc một chút, liền biết Lão Đao Bà Tử mục đích là cái gì. Ai, Đỗ lão quỷ khẽ than thở một tiếng, nhấp nhô vẻ thương hại ánh mắt. Quét mắt một vòng nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy Lão Đao Bà Tử. Ngay trước Diệp Thiên mặt, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Lão Đao Bà Tử đối thoại. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Lão Đao Bà Tử nếu là còn có chút tự mình hiểu lấy lời nói, cần phải đối với mình lọt vào Diệp Thiên hành hung, cảm thấy may mắn bởi vì Diệp Thiên chỉ là một chân đem Lão Đao Bà Tử đá bay. Cũng không có đem Lão Đao Bà Tử một chân đá chết. Lấy Diệp Thiên vừa mới đối Lão Đao Bà Tử phẫn nộ cùng oán hận, Lão Đao Bà Tử lúc này còn có thể lưu đến một cái mạng. Đã là Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, coi là một cái kinh người kỳ tích. Nơi xa Lão Đao Bà Tử bưng bít lấy vẫn như cũ đau không thể đỡ bụng dưới, khó khăn dãy dụa lấy, dầm gì đứng người lên, hướng Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ bên này đi tới. Trước khi đi phía trước, Diệp Thiên cước bộ hơi ngừng lại. Đỗ lão quỷ quay đầu lại hướng lấy Lão Đao Bà Tử nói khẽ: "Lão Đao, ngươi về trước tổng bộ dưỡng thương, ta bên này sự tình vẫn là từ ta tự mình tới xử lý." Đỗ lão quỷ cũng lo lắng Lão Đao Bà Tử cùng lên đến về sau hội lần nữa đem Diệp Thiên chọc giận, làm cho Diệp Thiên đại khai sát giới. "Đại ca, ta..." Lão Đao Bà Tử sắc mặt đỏ tía, bờ môi phát xanh, khắp khuôn mặt là to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, liền mở miệng nói chuyện đơn giản như vậy động tác, đối với cái này lúc hắn mà nói đều là một loại thống khổ, mỗi một lần hô hấp đều bị hắn cảm thấy đau thấu tim gan. Đỗ lão quỷ gặp Diệp Thiên chậm chạp không nói gì, lúc này mới âm thầm thở dài ra một hơi, biết Diệp Thiên nộ khí đã tiêu tan, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc Diệp Thiên nộ khí vẫn sẽ hay không một lần nữa bạo phát. "Lão Đao, ta hiện tại lấy minh chủ thân phận, hướng ngươi phát ra mệnh lệnh, mệnh ngươi làm tức trở về Hoàng Thiên Minh tổng bộ, Lục Liễu Sơn trang dưỡng thương, không được sai sót, kẻ trái lệnh, lấy bang quy xử trí." Đỗ lão quỷ sầm mặt lại, thanh âm trong lúc đó sách cao quáng tám, thần thái uy nghiêm, giống như sư hổ, leng keng có lực nghiêm nghị hét lớn. Lão Đao Bà Tử tuy nhiên không có cam lòng, không muốn nhìn lấy Đỗ lão quỷ mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng Đỗ lão quỷ lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Huống chi lấy hắn hiện tại thương thế, cho dù đi theo Đỗ lão quỷ bên người, cũng căn bản là không có cách đến giúp Đỗ lão quỷ. Hắn chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, nghe lệnh trở về tổng bộ, trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt, sau đó lại tùy thời mà động. "Tuân mệnh." Đỗ lão quỷ vừa mới nói xong, Lão Đao Bà Tử lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất, hữu khí vô lực nhỏ giọng đáp lại nói. Lời còn chưa dứt, Đỗ lão quỷ đã cùng sau lưng Diệp Thiên đi vào giữa thang máy, hai người thân hình biến mất tại Lão Đại Bà Tử trong tầm mắt. Trong thang máy, cái này thời điểm chỉ có Diệp Thiên cùng Lão Đao Bà Tử hai người. "Ta đại biểu Lão Đao Bà Tử, từ đáy lòng cảm tạ ngươi đối với hắn khoan dung." Khom người đứng tại Diệp Thiên trước mặt Đỗ lão quỷ, ngước đầu nhìn lên lấy Diệp Thiên, thần sắc chân thành tha thiết, thành khẩn mở miệng nói: "Bởi vì hắn tội đáng chết vạn lần, nhưng ngươi vẫn là tha cho hắn không chết, ta vô cùng cảm tạ ngươi." Diệp Thiên tiều tụy suy yếu thần thái, cho đến lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Nghe được Đỗ lão quỷ lời này, khẽ nhất tay một cái, mặt không biểu tình đáp lại nói: không phải ta không muốn giết hắn, mà là ta mới vừa rồi không có khí lực giết hắn. Thi triển huyết dẫn thuật, cơ hồ hao hết ta tất cả tinh thần lực, thể lực càng là tiêu hao đến cực hạn. Không phải ta đối với hắn mang trong lòng khoan dung, mà chính là hắn lựa chọn một cái đập vào ta thời cơ tốt. Hắn trước sau hai lần bất kính với ta, lẽ ra nên nhận lấy cái chết. Tà thần, ngươi bây giờ không có sao chứ? Đỗ lão quỷ tâm thần giật mình, mặc dù hắn vừa mới cũng nhìn ra Diệp Thiên tinh lực cùng thể lực trọng độ hao tổn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có Diệp Thiên nói nghiêm trọng như vậy. Hắn càng không có nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà lại ngay trước hắn mặt, chính miệng nói ra bản thân thể yếu. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đừng quên, người ta là có thù không đợi trời chung sinh tử cừu địch. Ngươi bây giờ phải làm nhất sự tình chính là âm thầm cầu nguyện chư thiên thần Phật có thể ban thưởng ta vừa chết, hoặc là ngươi xuất động ra chiêu đem ta giết chết. Ta giờ phút này suy yếu vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, vừa mới đá lão đao bà tử một chân, lần nữa hao phí ta duy nhất một đường thể lực. Một cái 3 tuổi tiểu hài tử thì có thể đem ta dễ như trở bàn tay giết chết. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc, chẳng sợ hãi, ánh mắt hững hờ đánh giá Đỗ lão quỷ. Đỗ lão quỷ tâm thần lần nữa trầm xuống, gượng cười 2 tiếng về sau, khí định thần nhàn đáp lại nói, tà thần nói giỡn, ta làm sao có thể lựa chọn ở thời điểm này hướng ngươi động thủ. Ta nếu là giết ngươi, người nào có thể giúp ta tìm tới nữ nhi? Cứ việc ta thời thời khắc khắc đều nhớ đem ngươi giết chết, nhưng tuyệt sẽ không như cái đần độn giống như tuyển ở thời điểm này động thủ. Huống chi, ta Đỗ Mỗ người cũng là trên giang hồ nổi tiếng một đầu hán tử. Dậu đổ bìm leo lạnh lùng hạ sát thủ sự tình, ta còn làm không được. Ngươi cũng liệu định ta không biết ra tay với ngươi, cho nên mới đối thẳng thắn nói ra tình hình thực tế đi. Lui 10.000 bước nói, cho dù ta muốn giết ngươi, cũng chọn tại ngươi thực hiện phép thuật thời điểm, mà không phải hiện tại. Ngươi bây giờ phải làm sự tình chính là mau chóng khôi phục công lực cùng thể lực. Chúng ta lần này muốn sóng vai mà chiến, cộng đồng ứng đối bắt cóc Đỗ Yêu cùng tiểu mễ cha cường địch. Đỗ lão quỷ thật không hổ là Đỗ lão quỷ a. Diệp Thiên hai tay run run, lấy ra một điếu thuốc, ngậm đang run rẩy trên môi, tha cho có âm thanh cảm khái nói. Đỗ lão quỷ thong dong cười một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một vệt cùng chung chí hướng ánh mắt. Tà thần sao lại không phải tà thần đâu. Xoay chuyển ánh mắt, gặp Diệp Thiên run rẩy ngón tay, thủy chung bất lực đánh lấy bật lửa. Đỗ lão quỷ cầm qua Diệp Thiên trên tay cái bật lửa, cho Diệp Thiên đem miệng phía trên khói nhen nhóm. Tạ. Diệp Thiên hít sâu một cái khói, tại nicotine mùi vị kích thích dưới, tựa hồ thì liền tinh lực cũng tại thời khắc này khôi phục một chút. Một điếu thuốc hút xong về sau, hai người đã đi ra giữa thang máy. Sau lưng truyền đến phiên trực bảo an nhỏ giọng thầm thì Diệp Thiên thật mẹ nó không có tố chất. Giữa thang máy bên trong rõ ràng gián thiếp lấy cầm đoán hút thuốc lá tiêu chí bài, lại còn ở bên trong hút thuốc lá. Thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn không thể nào trốn qua Đỗ lão quỷ lỗ tai. Cùng bảo an cách nhau hơn 50 bước, Đỗ lão quỷ bỗng nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ hung tướng, lạnh giọng quát lớn, mẹ nó, có loại lời nói, ngươi lặp lại lần nữa, lão tử giết chết ngươi. Ngươi tốt lớn gan chó, là không muốn sống, còn là chán sống vì. Một cỗ thiết huyết biêu hãn khí thế theo Đỗ lão quỷ trên thân như giải lụa bao phủ mà ra, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ không khí trong khoảnh khắc hạ xuống hơn mấy chục độ, làm cho người cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hàm răng khanh khách rung động, dường như sớm tiến vào ngày đông giá rét mùa vụ, thân là người trong cuộc bảo an, trực tiếp tiếp nhận Đỗ lão quỷ lửa giận, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt như tuyết, run run rẩy rẩy, phù phù một tiếng, hình dáng như bùn nhão giống như, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, bên tai ông ông tác hưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.